Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 49, chương 50 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 49 Nam Nhiễm một bên lấy bút. Một bên trả lời Bạc Phong vấn đề, này rất quan trọng. Nàng trả lời rất là có lệ, Bạc Phong mi mắt rũ xuống. Lật xem trong tay thư. Ngữ điệu lạnh nhạt không quan trọng, bọn họ hai cái. Rõ ràng là hoàn toàn bất đồng người, một cái tản mạn. Một cái đứng đắn, một cái làm theo ý mình. Một cái lạnh nhạt như băng, bọn họ giống như là đứng ở mặt đối lập tồn tại người, lại ở nào đó thời. Điểm, có cực kỳ chỗ tương tự, đối Nam Nhiễm tới nói. Nàng thích một viên Dạ Minh Châu, chỉ cần được đến nó. Đến nỗi như thế nào được đến. Nó đã từng thuộc sở hữu với ai, đều không về nàng quản, mục đích là muốn Dạ Minh Châu. Mặt khác đều không quan trọng, đối Bạc Phong tới nói. Hắn đối Nam Nhiễm cảm thấy hứng thú, hắn rõ ràng biết Nam Nhiễm đối chính mình tới nói đúng không? Cùng, nàng đã từng là như thế nào? Diễn xuất là thế nào, này đó không quan trọng, hắn muốn. Là muốn Nam Nhiễm tại bên người, cho nên những cái đó người ở bên ngoài xem ra. Nam Nhiễm trước sau biến hóa phi thường đại, phi thường đáng giá nghiên cứu thâm đào địa phương. Đối Bạc Phong tới nói, căn bản đều không quan trọng, cho nên khi bọn hắn hai cái ghé vào cùng nhau thời điểm. Sẽ hình thành một loại thực mâu thuẫn nhưng là lại rất hài hòa tồn tại, sau 10 phút sau, Nam Nhiễm đem. Chính mình toàn bộ phòng theo viết xong tự giao cho Bạc Phong lấy lại đây nhìn thoáng qua. Lúc sau, ngược lại nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu đôi với Bạc Phong kia lạnh như băng tầm mắt. Nam Nhiễm không sợ chút nào. Nhún vai ta viết xong rồi, Bạc Phong nhéo kia tờ giấy, đây là tự. Liền nhìn kia tờ giấy thượng đồ vật. Mỗi cái tự đều siêu siêu vẹo vẹo, cẩn thận nhận nhưng thật ra có thể nhìn ra là ở viết cái gì, chính là, quá xấu, Nam Nhiễm đem kia bánh quy nhỏ trừ lại đây. Răng rắc cắn vang, bằng không. Bạc Phong khóe môi thoáng gợi lên một mặt thực đạm đậu cung. Bất quá thực mau biến mất, người vượt qua ta tưởng tượng, nói. Hắn duỗi tay đem Nam Nhiễm kéo lại đây, nhéo kia còn có một nửa bánh quy. Đem này ném vào thùng rác, nghe ngươi ăn cái gì thanh âm. Phiền, răng rắc, hắn lực chú ý sẽ phân thần, hắn cũng không sẽ bởi vì ngoại giới dâu ria sự tình phân tán lực chú. Ý, nữ nhân này thuận miệng ăn cái đồ vật đều có thể đem hắn hấp dẫn qua đi, Nam Nhiễm không chút để. Ý, trừ bỏ bánh quy, giống như không có gì có thể hấp dẫn ta tiếp tục nói. Ném xuống trong tay bút nàng mới không nghĩ học này đó đồ vô dụng, Bạc Phong xem nàng cũng không. Tính toán tiếp tục hắn mở miệng trên giấy đồ vật. Cũng sẽ ném vào thùng rác Nam Nhiễm một đốn, giây tiếp theo. Liền cầm lấy bút ăn, ăn quan trọng một ít lại còn có đều là nàng không ăn qua, không thể không nói. Bạc Phong áp dụng loại này sách lược ở Nam Nhiễm trên người thể hiện hiệu quả cực kỳ hào. Vừa mới bắt đầu này đây đồ ăn tên phương thức mà dần dần. Nam Nhiễm thiên phú liền thể hiện rồi ra tới, nàng viết quá một lần đồ vật liền sẽ không lại quên. Mất loại này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Ở lúc sau 3 tháng bay nhanh bày ra tới, Bạc Phong đối Nam Nhiễm yêu cầu. Từ vừa mới bắt đầu 20 mấy người tự nhận, đến sau lại. Chỉnh quyển sách học 3 tháng mà thôi, cao nhị sở học tập. Cùng với phía trước sở hữu sách giáo khoa, nàng đều có thể đủ nhận ra. Hơn nữa lưu loát ngâm nga tiểu hắc long nhìn ký chủ loại năng lực này, cường đại táp lưỡi quá. Hoành, nguyên bản cho rằng ký chủ là bổn, sau lại phát hiện. Không phải bổn, là thật sự chưa bao giờ tiếp xúc quá làm cho chữ to không biết, sau đó. Đã bị Dạ Minh Châu Bạc Phong đồng học, dùng đồ ăn vì dụ hoặc, cấp thành công dẫn dắt muốn nói còn có cái gì không đủ, chính là này tự quá xấu điểm mơ siêu còn có. Chính là toán học tính toán năng lực quá cái mơ siêu đồng dạng đề hình. Thoáng biến đổi, Nam Nhiễm đồng chí liền một cái cũng làm không ra, thậm chí còn chất vấn Bạc. Phong vì cái gì phải làm một cái nàng hoàn toàn không quen biết. Tấu chương xong, hết chương.